bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 29, hệ thống có thể thăng cấp. Góc truyện audio.com. Diệp Huyền cũng không biết chuyện phát sinh trong lây phát sinh. Càng không biết một yêu cầu của mình sẽ đưa đến hiệu ứng hồ điệp cỡ nào ở tuần lễ thời trang Milan. Thậm chí là xu thế lưu hành quốc tế. Trước mắt hắn chỉ hết sức chuyên chú đưa chuyển phát nhanh mà thôi. Ngày thứ hai, Tiểu Mạnh nhìn thấy Diệp Huyền, lặng lẽ nói chuyện phiếm, đỏ mặt nói, Diệp ca, ngày hôm qua hộ khách anh nhờ em, thế nào? Diệp Huyền xem xét thấy Tiểu Mạnh tiết ngu ngơ, giống như xảy ra chút chuyện không thể không nói. Cười ha ha nói, có phải có chuyện tốt gì hay không? Tiểu Mạnh ấp úng nửa ngày, rốt cục nhăn nhăn nhó nhó, nói hết mọi chuyện, hóa ra, quả nhiên như Diệp Huyền sở liệu. Thiếu phụ hơn 60 điểm kia 60 lúc Tiểu Mạnh tới cửa đưa đồ chuyển phát nhanh. Làm hắn ướt, sau đó hai người uống một chút rượu. Tiểu Mạnh huyết khí phương cương. Diệp Huyền, dựng ngón cái, giỏi. Tiểu Mạnh tiết ngu ngơ cảm ơn. Diệp ca, anh là đại quý nhân của em. Tương lai nếu có phát em đạt ngày, chắc chắn sẽ không quên được ân tình của anh. Về sau, Tiểu Mạnh quả thật treo được lên phú bà này. Thành phó tổng một công ty đã đưa ra thị trường, cảm động đến rơi nước mắt vì Diệp Huyền, trung thành chắc chắn, đây đều là nói sau. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhận được điện thoại của Lộ Chi Chi. Cô nhóc này từ khi theo Diệp Huyền, liền lưu luyến triệt để, cả ngày đều nhớ đến Diệp Huyền. Nếu không phải Diệp Huyền có công việc, chắc cô nàng dính cả ngày không tha. Đối với cô nàng mỹ nữ mơ hồ mù đường này, Diệp Huyền cũng có ý muốn bảo vệ, rất là yêu thương. Vừa lúc gần đây bạn gái con lai Jessica đến tổng bộ bên Mỹ đi công tác vì chuyện công việc. Diệp Huyền có một đống thời gian, vừa vặn ở cùng Lộ Trì Trì một chỗ cả ngày. Anh đang làm gì thế? Lộ Trì Trì nũng nịu, vừa đưa đồ chuyển phát nhanh xong. Em muốn đi xem phim, cũng muốn gặp anh. Lộ Trì Trì bộc lộ chân tình. Ừ, Diệp Huyền thấy cũng không có chuyện gì khác, liền lái xe đi cư xá, đón Lộ Trì Trì, đến rạp chiếu phim, Diệp Huyền, xem Avenger 4 đi, Lộ Trì Trì, cái gì cũng được, chỉ cần anh thích là được. Lộ Trì Trì cuộn tròn trong ngực Diệp Huyền như mèo con. Vẻ mặt ngọt ngào, Diệp Huyền đưa Lộ Trì Trì đi xem Avenger 4, nhìn thấy một đám anh hùng bên trong Avenger. Cảm giác, cái đờ, ngầu ghê luôn. Thật là lợi hại, Diệp Huyền càng nhìn càng cảm thấy. Hệ thống của mình, còn chưa đủ trâu bò. Mặc dù đưa chuyển phát nhanh có thể đạt được rất nhiều phần thưởng. Đúng là rất thoải mái. Nhưng tiền tài bất động sản xe thể thao, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Những vật này lúc không có tiền, nhìn phi thường hữu dụng. Thậm chí 99, đàn ông trên thế giới này. Cuối cùng cả đời cũng sẽ không có được số tài sản như Diệp Huyền bây giờ. Nhưng xem bộ phim này, dần dần Diệp Huyền liền cảm thấy, chỉ có tiền, cũng không còn tác dụng gì nữa. Đạt tới một con số nào đấy, thì tiền, cũng chỉ là một con số. Tỷ như Mã Ba Ba, tỷ phú Mã Vân, chẳng hạn, bạn cho ông ta 100 triệu, ông ta có cảm giác gì sao? Nhưng thực lực tăng lên. Trọng điểm chú ý của Diệp Huyền bắt đầu chuyển hướng. Thực lực, nếu như thực lực bản thân không đủ, lại nhận được càng nhiều tài phú, chỉ sợ sẽ dẫn tới một vài người ngấp nghé, như giữa các quốc gia với nhau. Một quốc gia mạnh về kinh tế, nhất định phải có đầy đủ cơ bắp, bảo vệ mình, nếu không sẽ giống như áo trắng đi đêm, chỉ sợ sẽ gặp bất trắc. Tỷ như người Do Thái trước Thế chiến thứ hai, có tiền thì có tiền. Nhưng không có thực lực, vẫn chỉ là thịt cá trên dao thớt như cũ. Diệp Huyền sinh ra một loại khát vọng, nếu như tôi có thể có mạnh như vậy, thì tốt biết bao. Nói là làm, Diệp Huyền gọi hệ thống ra, hỏi thăm hệ thống, tôi ngẫm cũng lâu rồi, vì sao cho tới bây giờ cũng không thấy có ban thưởng mấy cái như võ thuật. Kỹ năng hacker, tăng giá trị mị lực cá nhân, lực lượng cá nhân hay sức chịu đựng nhỉ? Đáng tiếc, hệ thống không biết nói chuyện, cứng nhắc như một người máy. Lúc này, trước mắt khung hệ thống của hắn, nhiều thêm một ô thuyết minh. kỹ năng, thuộc tính thuộc về mục thưởng phần cao cấp hơn. Cần thăng cấp hệ thống mới xuất hiện. Cái gì? Diệp Huyền nhạy cảm chú ý tới một từ mấu chốt. Hệ thống thăng cấp, cái hệ thống trải nghiệm cuộc sống này. Thế mà còn có thể thăng cấp. Diệp Huyền nghĩ tới một tương lai như bức, liền không kìm được cảm xúc. Cụ thể làm sao thăng cấp? Thăng cấp xong hệ thống sẽ như thế nào? Hắn một phen thẩm tra. Hệ thống cho ra đáp án. Hệ thống cấp 1, ban thưởng tiền mặt hiện thực. Vật phẩm, hệ thống cấp 2, ban thưởng thuộc tính, nhưng không vượt quá 2 lần người thường. Ban thưởng kỹ năng, nhưng không vượt qua trình độ cao nhất thế giới. Hệ thống cấp 3, ban thưởng, hệ thống cấp 4, ban thưởng. Diệp Huyền nhìn xuống hai mắt sáng lên. Không ngờ, cái hệ thống trải nghiệm cuộc sống này, có thể thăng cấp thật, mà thăng cấp đến cấp bậc nhất định, còn xuất hiện phần thưởng kiểu siêu năng lực các loại. Khi đó, là châu bò thật, làm thế nào để thăng cấp? Diệp Huyền tiếp tục truy vấn hệ thống. Hệ thống cho ra đáp án. Bổn hệ thống là hệ thống trải nghiệm cuộc sống. Cần túc chủ trải nghiệm cuộc sống không ngừng, mới có thể thăng cấp. Nghề trải nghiệm cuộc sống, bao gồm không giới hạn trong, người chuyển phát nhanh, người đưa thức ăn ngoài, người phục vụ, lái xe đi đi, chở thuê, kéo game, tinh, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành 10 lần chuyển phát nhanh đặc thù, trước mắt hoàn thành, 5, 10, hoàn thành nhiệm vụ chuyển phát nhanh đặc thù xong, thu hoạch tiến độ thăng cấp, 1, 3, hai mắt Diệp Huyền sáng lên. Tiến độ nhiệm vụ này có nghĩa là, hắn chỉ cần lại hoàn thành 5 lần chuyển phát nhanh đặc thù, là có thể thu được 1/3 thăng cấp tiến độ. Lại hoàn thành thêm 2 nhiệm vụ có tiến độ thăng cấp, là có thể thăng cấp được. Những phần thưởng như bức kia, sẽ vào trong tay hắn. Cái hệ thống trải nghiệm cuộc sống này thăng cấp, khiến Diệp Huyền tràn đầy kích động cùng chờ mong. Tôi muốn đưa đồ chuyển phát nhanh. Tôi muốn đưa đồ chuyển phát nhanh. Cách chương.